Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, dấu ấn phù văn, đại thế đã định, Lâm Dật chủ tính trung toàn thành, không người có thể ngăn. Trong đại điện, mọi người sắc mặt khôi phục, nghiêm túc nhìn chủ vị thanh niên. Thời khắc này, chúng người nội tâm tràn ngập một luồng khác khí thức, đây là một loại bước đầu dung hợp lực liên kết, Lâm Dật đảo qua mọi người. Nghiêm nghị nói, vừa mới, ta ở trở về trước, gặp phải một ít kỳ quái tình huống, toàn bộ khắp nơi đều hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, vô số hoa cỏ cây cối khom lưng, thậm chí ta đã không cách nào kiểm tra tin tức của chính mình, các ngươi có hay không phát giác. Được, cái vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người, cả người dùng mình, sắc mặt biến hóa, xác định ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Như vậy. Chuyện này liền rất nghiêm trọng, mọi người tại đây đều có vẻ rất trầm mặc. Tôn Nhiễm Minh tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nói rằng, thành chủ, ta cũng phát hiện mình tin tức biến mất rồi. Dường như này một cái thần bí tồn tại, đã từ trong thân thể ta biến mất rồi như thế. Rất khó vượt qua, chúng ta cũng giống như vậy. Tương Cầm Cầm chờ người, mỗi người sắc mặt thận trọng, đều gặp phải tình huống này. Hiện tại, này một cái thần bí tồn tại, dường như hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, để mọi người có chút bối rối cùng bất an, mà Lâm Dật cúi đầu trầm tư, đột nhiên nói rằng, này một cái thần bí tồn tại, ta suy đoán chính là đại địa chi mẫu, cũng chính là chúng ta sinh tồn địa cầu ý thức khí. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Vô cùng khó mà tin nổi, bọn họ không nghĩ tới, này một cái thần bí tồn tại quá mức thần bí khó lường. Hiện tại vừa nghe dĩ nhiên là địa cầu ý thức, địa cầu có ý thức sao? Cái vấn đề này, ở đây không người có thể trả lời. Thế nhưng không phải là không có khả năng này, vì lẽ đó, cứ việc cảm thấy rất hoang diệu, nhưng không có người hoài nghi, bởi vì thế giới này đã thay đổi. Lâm Dật ngữ khí trầm thấp, nói rằng, tai nạn đến giờ, chính là này thần bí tồn tại dành cho nhân loại chúng ta sơ kỳ trợ giúp, mới có vũ khí trang bị có thể chiến đấu tiếp đó. Chính là giết quái vật có thể thu được cường hóa, đây là một cái trợ giúp, để nhân loại chúng ta có mạnh mẽ tư bản, có thể ở này man hoang thời đại tiếp tục sinh sống, hắn mà nói rất trầm chậm. Trầm thấp mạnh mẽ, làm người cảm giác rất nặng nề. Lâm Dật nói tiếp, cuối cùng, nó thủ tiêu đối với nhân loại sơ kỳ trợ giúp, thậm chí đạt tới trình độ nhất định sau. Lại thủ tiêu này một loại cường hóa trợ giúp, bây giờ. Nó càng là triệt để yên tĩnh lại, không có một tia trợ giúp, liền ngay cả kiểm tra tin tức đều không làm được. Nói cách khác nhân loại chúng ta mất đi cái cuối cùng dựa vào câu nói này. Rất quái lạ, thế nhưng Lâm Dật nhưng không tên thương cảm lên. Hắn nói rằng, vị kia tồn tại, mặc kệ là cái gì, nhưng đem tới cho ta cảm giác, liền giống như là một vị mẫu thân, ở vẫn che chở cùng băng trợ nhân loại chúng ta trưởng thành, bây giờ. Vị này đại địa chi mẫu tựa hồ gặp phải cái gì? Đã không có năng lực bảo vệ cùng băng giúp chúng ta. Lại như là một vị mẫu thân già đi. Vô lực chăm sóc chúng ta, sắc mặt hắn từ từ trở nên nghiêm túc. Lời nói kiên định, nói rằng, tương lai, đem chỉ có dựa vào chúng ta mình. Hai tử cuối cùng muốn trưởng thành, cuối cùng muốn rời khỏi gia trưởng che chở. Chúng ta lại như là một đám vừa vặn lớn lên đứa nhỏ. Tương lai đem y dựa vào chúng ta mình đi đối mặt. Hy vọng các vị không muốn thư giãn hạ xuống, vâng. Thành chủ. Tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt nghiêm túc hành lễ. Đây là lần thứ nhất nắm giữ ngưng tụ sức mạnh, toàn thành cao tầng, lần thứ nhất chân chính làm được một cái dung hợp. Đây chính là Lâm Dật muốn hiệu quả. Sau đó, hắn lập tức hạ lệnh, nói rằng, Khương Ngọc Nghiên, ngươi lập tức bắt tay chuẩn bị, xây dựng một cái to lớn tế đàn, lấy cửu cung vì là hình. Ở chính giữa tế đàn rèn đúc một tòa anh hùng bia kỷ niệm mơ siêu tế đàn. Anh hùng bia kỷ niệm. Mọi người ngạc nhiên, có chút khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên truyền đạt mệnh lệnh này. Tuy rằng, mọi người đều rất nghi hoặc, phía trước tế đàn là dùng làm gì? Mặt sau anh hùng bia kỷ niệm cũng rất rõ ràng. Bất quá, Lâm Dật không có nhiều lời. Mọi người đem nghi hoặc chôn giấu đáy lòng. Biết chuyện này mơ hồ cảm giác rất trọng yếu. Khương Ngọc Nhiên càng là chăm chú lĩnh dưới mệnh lệnh này. Muốn đích thân giám sát chuyện này, bằng không gặp sự cố chính là chức trách của nàng. Còn có, trong thành 50 vạn sói kỵ không có thống lĩnh, ta quyết định để Hoàng Kỷ Nguyên đảm nhiệm sói kỵ thống lĩnh. Tôn lão ca, ngươi tuyển hai vị đắc lực can tương lại đây. Cùng huấn luyện này một nhánh sói kỵ, Lâm Dật lại một cái quyết định ra đến. Tôn Nhiễm Minh kinh ngạc, không có từ chối, trực tiếp đồng ý quyết định này. Hắn trực tiếp phái ra hai vị đắc lực quan quân, đồng thời cùng sắc mặt kích động Hoàng Kỷ Nguyên thống lĩnh toàn bộ sói kỵ đội ngũ. Tranh thủ huấn luyện hoàn toàn, Lâm Dật đảo qua mọi người, đột nhiên nói rằng, ta quyết định, muốn ở toàn bộ thành trì bên trên, dấu ấn phù văn, tăng mạnh thành trì phòng ngự, nếu là các ngươi ai có thời gian, cũng có thể đến quan sát, hy vọng đối với các ngươi có chút dẫn dắt. Còn có. Quả ngọc phù này, là ta thu được bảo vật, ẩn thượng cổ phù văn chi đạo, phi thường mạnh mẽ, ở đây các đại thống lĩnh cũng có thể tìm Khương Ngọc Nhiên cầm tìm hiểu. Lâm Dật trực tiếp lấy ra một quả ngọc phù, giao cho Khương Ngọc Nhiên bảo quản, để người sau sắc mặt giật mình. Ở đây, tất cả mọi người đều không rõ ràng, cái gì là phù văn chi đạo, thế nhưng là cảm giác rất trọng yếu. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt rất khiếp sợ, rõ ràng cái gì là phù văn, nhưng là không nghĩ tới Lâm Dật cam lòng lấy ra, đây chính là một loại quyết đoán, hắn không lo lắng chút nào, tương lai có hay không có người sẽ vượt qua hắn, sẽ cướp đoạt vị trí của hắn. Kỳ thực, Lâm Dật không phải là không có lo lắng, mà là nghĩ, như mình bị người vượt qua, vậy thì chứng minh mình vô dụng, đó chính là hắn mình không có bản lãnh. Không đủ nỗ lực, không trách người khác, cơ hội, hắn dành cho mọi người. Còn tương lai có thể không có thành tựu, những này liền không thể nào đoán trước. Hắn có cái này tự tin, bởi vì bản thân huyết mạch cường hãn, bây giờ thực lực mạnh mẽ tới trình độ nào, liền ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng. Được rồi, từng người đi an bài xong sự tình, đem toàn bộ thành trì tất cả mọi người lực vật lực chu tính chung lên. Hiện tại là nhanh chóng giai đoạn phát triển, nhất định phải tăng cao thực lực của chúng ta nội tình, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Mọi người từng người giải tán đi làm lục, mà hắn mình, nhưng là nhanh chóng lóe lên, liền biến mất ở đại điện, còn lại một đám há hốc mồm người, đặc biệt Tôn Nhiễm Minh, tâm thần đều vì thế mà chấn động, mới rõ ràng Lâm Dật thực lực đã đạt đến một cái mình không cách nào phỏng đoán cảnh giới. Quả nhiên, hắn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, cố gắng không cách nào đuổi tới. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cay đắng, lắc đầu đi ra đại điện, mà còn lại mọi người cũng dồn dập đi ra ngoài, từng người đi làm lục. Lần này, toàn thành nghênh đón chân chính lớn nhất thống, có thể nói có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Tương Cầm Cầm chờ người, từng người trở lại, triệu tập nhân mã, chuẩn bị sắp xếp tiếp thu Tôn Nhiễm Minh phái tới được người. Tiến hành toàn thể trên huấn luyện cùng tăng cao. Đây là một loại chân chính huấn luyện tăng cao. Thủ trưởng, lúc này, cửa đại điện, còn lại hai bóng người. Một người là Tôn Nhiễm Minh, một người là Khương Ngọc Nhiên. Người sau, chính thẳng tắp hành lễ. Hướng hắn cúi chào, hết sức nghiêm túc chăm chú. Tôn Nhiễm Minh có chút cảm thán, lắc đầu cười nói, Tiểu Nhiên, ngươi hiện tại là phó thành chủ. Cũng đừng gọi ta cái gì thủ trưởng không thủ trưởng, ngươi tương lai có con đường của chính mình phải đi, không? Ngài mãi mãi cũng là ta thủ trưởng. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc chăm chú. Nhiên, Tôn Nhiễm Minh nhưng cười khổ, nói rằng, ngươi à ngươi, nếu không có Lâm Dật không có tính toán, ngươi như vậy sẽ khiến cho người khác nghi kỵ, đối với ngươi tương lai tiền đồ không tốt, bất quá. Lâm Dật có một loại lớn quyết đoán, ta chưa từng thấy, hắn có chút vui mừng nói rằng. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc, cảnh cáo nói, Tiểu Nhiên, tương lai cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình, ta đã không phải ngươi thủ trưởng, còn ngươi có thể đi đến một bước này, ta cũng thật bất ngờ. Càng nhiều chính là vui mừng, chứng minh ta không nhìn lầm người. Tôn Nhiễm Minh có chút quái lạ, không rõ ràng là đối với Khương Ngọc Nhiên khẳng định, vẫn là đối với người nào khẳng định, này chỉ có hắn mình mới rõ ràng rõ ràng. Vị này quân khu thủ trưởng, nội tâm ý nghĩ không người rõ ràng, duy nhất rõ ràng chính là, hắn là một tên quân nhân chân chính. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt phức tạp, nhìn xoay người rời đi Tôn Nhiễm Minh, cảm giác hắn bóng lưng có chút cô đơn. Thế nhưng, càng nhiều chính là một loại thiết huyết cương nghị, đây chính là thân là quân nhân chức trách, hắn không có tranh cướp bản thành quyền lợi, mà là yên lặng chọn một vị ứng cử viên. Nguyên bản, từ tư thế lực lớn, đến hiện tại chỉ còn lại dưới một người nắm quyền, thống lĩnh toàn thành, chính là xác định Lâm Dật vị trí. Thủ trưởng, ngài mãi mãi cũng là ta thủ trưởng. Khương Ngọc Nhiên con mắt lấp lóe, hơi nước tràn ngập, nội tâm có chút thương cảm. Mơ siêu nàng bỗng nhiên cảm giác, mình mất đi một cái đại gia đình, tương lai nàng liền không thuộc về này một cái quân đội đại gia đình. Nhưng một lần nữa hòa vào một cái đại gia đình, đây chính là thân phận của nàng bây giờ. Đối với những này, Lâm Dật không có để ý, có thực lực cường đại đè lên, tất cả mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng. Cường giả vi tôn, tình huống này đang từ từ thể hiện ra, tương lai sẽ càng thêm đặc sắc. Leng keng, giờ khắc này, Lâm Dật đến thành trì ở ngoài, ở Thanh Đồng thành trên tường nhanh chóng khắc họa, từng nét bùa chú lấp lóe, hào quang rực rỡ, khí thức cực kỳ thần bí. Đây chính là hắn lĩnh ngộ thượng cổ phù văn. Hơn nữa, theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với phù văn lĩnh ngộ càng sâu sắc, lại như là hiện tại giống như vậy. Trước đây không có năng lực như thế khắc họa, thế nhưng giờ khắc này lại có vẻ rất dễ dàng. Lâm Dật hết sức chăm chú, liên tục đánh ra một luồng phù văn, ở trên hư không bay lượn, dấu ấn tường thành, truyền đến một trận leng keng. Đây là một loại phù văn cổ xưa, nếu là toàn bộ khắc họa lên thành tường bên trong, tất nhiên làm cho cả tường thành phòng ngự mạnh mẽ vô số lần. Hắn rõ ràng, những bùa chú này mạnh mẽ, cho nên mới quyết định muốn ở toàn bộ thành trì trên có khắc vẽ những bùa chú này. Này nhất định là một cái to lớn tốn thời gian công trình. Thế nhưng, Lâm Dật vẫn kiên trì làm như thế, liền vì bản thành cường đại hơn. Hắn rõ ràng, một ít sinh vật cường hãn, so với như thượng cổ cự ma, ví dụ như ở trước một lần gặp phải thượng cổ yêu thi chờ chút. Những kia đều là cực kỳ sinh vật mạnh mẽ, nếu là có những này sinh vật cường hãn đột kích, Thanh Đồng thành hồ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Biện pháp duy nhất, chính là tăng mạnh phòng ngự, còn có lấy bản thân sức mạnh mạnh mẽ đối kháng, đem những kia sinh vật mạnh mẽ chém giết ở thành trì ở ngoài mới thật sự là biện pháp. Leng keng, thời khắc này vẽ chính là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Lâm Dật quên hết mọi thứ, toàn thân tâm tập trung vào, thậm chí không rõ ràng mình rốt cuộc khắc họa thời gian bao lâu. Chỉ rõ ràng vẫn luôn không có dừng lại, mãi đến tận cuối cùng một tiết tường thành bị in dấu lên vô số phù văn. Cuối cùng toàn bộ thành trì hóa thành một thể thống nhất. Ầm ầm, theo cuối cùng một viên phù văn đánh tới, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thành trì đều nhẹ nhàng chấn động lên, nhưng rất nhanh biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt nghi hoặc, không rõ vì sao, nhưng, vô số người nhìn thấy, trong thành trì bộ tựa hồ thay đổi, toàn bộ tường thành có vẻ càng hơi trầm xuống hơn nặng. Khí tức mơ hồ áp bức, cảm giác phảng phất thành trì sống lại, vô cùng quỷ dị. Hết chương.